Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 Bùi Tịch Hòa cùng nàng thanh danh không giống nhau. Chương 45 Bùi Tịch Hòa cùng nàng thanh danh không giống nhau. Tiêu Sơn cùng Tiêu Hải gánh vác từng nhà gõ cửa hỏi thăm nhiệm vụ, mà Bùi Tịch Hòa cùng Đinh Uyển đứng ở bọn họ phía sau, bình tĩnh mà quan sát mỗi một hộ phản ứng cùng chung quanh hoàn cảnh. Đinh Uyển thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, mắt hạnh hiện lên vài phần nghi hoặc. Bùi sư muội tại ngoại môn là cái rất kỳ quái tồn tại, càng chính xác ra thanh danh như hai cực phân hóa, có một nửa nói này tính toán chi ly vô dung người chi tâm, có thù tất báo, lại cố tình tổng mang cười mặt, khéo đưa đẩy lại lả lướt, cùng Phường Thị Mộc trưởng sự rất có vài phần tương tự, dư lại người lại nói nàng nơi trốn chu đáo, đãi nhân khiêm tốn thủ lễ, nhưng có một chút là bất biến. Kia đó là nàng tu hành tuy so không được những cái đó chân chính thiên kiêu, lại lấy tam linh căn một đường tu hành đến nay, nhập môn mười mấy năm liền tu đến luyện khí 12. Cảnh, hoàn thành nhiệm vụ càng không thể bắt bẻ, nàng tinh tế suy tư. Tựa hồ duy trì Bùi sư muội cơ bản đều cùng nàng đã làm nhiệm vụ. Cũng đúng là chú ý tới điểm này, chính mình mới có thể quyết định tổ đội cùng đi, hiện giờ chính mình chân thật tiếp xúc hạ. Thầm nghĩ xác thật không tồi. Bùi Tịch Hòa cùng những cái đó không song thanh danh không giống nhau, có lẽ là trong tông môn đắc tội người nào. Đinh Uyển trong lòng ám đạo đáng tiếc, Bùi sư muội hiện giờ vì 12 cảnh lại chưa ra mặt làm sáng tỏ, với kia đầu sỏ rằng co, nghĩ đến chọc phải người cũng không đơn giản. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy nàng ở đánh giá chính mình, liền dương môi cười đối, vẫn chưa nghĩ đến này sở tư, tâm thần đều ở nhà quan sát gia hộ hộ thượng, cũng không dám mở cửa, cánh cửa nhắm chặt. Nhậm Tiêu Sơn, Tiêu Hải hai huynh đệ như thế nào gõ cửa cùng ra tiếng làm sáng tỏ đều không đáp thanh, mà Bùi Tịch Hòa trầm hạ tâm thần, dùng tâm linh nghe, đốn mà nghe rõ trong đó thuộc về phàm nhân bùm bùm tiếng tim đập, đang khẩn trương. Hoặc là nói không tin. Đãi Tiêu Sơn, Tiêu Hải dừng lại gõ cửa, đi vào các nàng trước mặt, hai người trên mặt nhiều ít mang theo chút không kiên nhẫn. Bùi Tịch Hòa cười cười, vất vả hai vị sư huynh, nàng tiếp theo nói, bọn họ hoàn toàn không dám mở cửa, có lẽ là từng có ác quỷ biến ảo tiên sư, nuốt ăn tinh huyết người hồn, bọn họ bị dọa, cũng không dám nữa mở cửa. Đinh Uyển cũng gật gật đầu. Như vậy liền nói đến thông, nhưng chúng ta đây làm sao bây giờ? Nếu không véo cái pháp quyết giữ cửa phá vỡ. Bùi Tịch Hòa lắc đầu, chỉ hướng từng nhà trong tiểu viện thủ, các ngươi nhìn. Này đó cây liễu, Tiêu Hải đột nhiên cả kinh, cây liễu. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy kia từng nhà cánh cửa trên có khắc phù văn, mượn cây liễu lưu hồn chi lực kích phát cánh cửa phù văn, nhưng khắc chế lệ quỷ, vì tu sĩ thủ đoạn, nơi này hẳn là có tu sĩ đã tới, cũng nhân này đó bố trí. Quỷ vương dưới đều không thể phá cửa mà vào, nếu không nơi này chỉ sợ đã thành không thôn. Bùi Tịch Hòa gật đầu lấy biểu nhận đồng, nhưng nếu tu sĩ tới đây thu lệ quỷ, có thể bày ra như thế thủ đoạn, ít nhất luyện khí 11 cảnh. Thậm chí viên mãn, hắn hiện tại, người đâu? Đinh Uyển trong lòng đột nhiên dâng lên sợ hãi, bọn họ bốn người chung thuộc Bùi Tịch Hòa cùng Tiêu Sơn tu vi tối cao, vì luyện khí 12 cảnh, nàng cùng Tiêu Hải còn lại là 11 cảnh, nếu thực sự có luyện khí đại viên mãn tại đây chết, kia bọn họ không cũng có đồng dạng nguy hiểm. Nàng thở sâu, bay nhanh điều chỉnh nỗi lòng. Nàng đã ra quá nhiều ít nhiệm vụ, tất nhiên là muốn lòng mang cứng cỏi, lúc này mới có dũng khí tiếp được cửu tinh nhiệm vụ. Tiêu Sơn mở miệng nói. Chúng ta vẫn là đến từ thôn dân trên người xuống tay, dứt khoát chúng ta trực tiếp phá cửa. Không thể như vậy chờ đợi, tìm bọn họ hỏi rõ ràng, liền đều sáng tỏ, hắn tính tình cấp, đáy mắt ánh sao xẹt qua, Bùi Tịch Hòa nghĩ thầm. Khống chế lực độ liền ứng sẽ không thương đến thôn dân. Kể từ đó cũng chỉ có thể áp dụng này pháp, cũng chỉ có thể như thế. Vậy phiền toái sư huynh, không ngại sự. Tiêu Sơn cười cười, hắn quyết định chủ ý. Liền bước nhanh đi đến một phiến nhắm chặt cánh cửa trước mặt, một thanh trường kiếm rơi vào trong. Tay, hắn thu liễm linh lực, nhưng bát phẩm linh bảo so tầm thường thế gian đao kiếm sắc nhọn cứng cỏi gấp trăm lần, hắn cầm kiếm. Hung hăng mà hướng tới kia môn chặt bỏ, kẻ hèn cửa gỗ. Có lẽ rắn chắc, nhưng nơi nào để được này một chém. Này môn theo tiếng mà toái, đùng thanh chói tai, cái khe từ trên cửa lan tràn, Bùi Tịch Hòa từ cái khe chung nhìn thấy bên trong hoảng sợ mắt, Tiêu Sơn chặt bỏ đệ nhị kiếm, tức khắc tắc tắc vỡ vụn, lại vô ngăn cản, môn đã hóa đại khối tấm ván gỗ. Rơi xuống đầy đất, nhìn kỹ dưới, nội bộ cùng sở hữu bốn người, trung niên phu thê. 7-8 nam đồng cùng chừng 10 tuổi nữ oa, bọn họ sắc mặt hoảng sợ. Nhưng nhìn thấy bốn người chậm chạp không có hóa thân lệ quỷ đưa bọn họ nuốt ăn. Kia đương gia hán tử bảo vệ phía sau thê nhi, thử hỏi một câu, chư vị thật sự là tiên sư. Tiêu Hải tức giận mà nói, bằng không đâu. Chúng ta nãi Côn Luân đệ tử, nghe nói nơi này đã hóa thành quỷ ảnh thôn, tiến đến chu sát lệ quỷ. Các ngươi mau đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói tới. Kia nông gia hán tử đột nhiên quỳ xuống, đem đầu hướng trên mặt đất thẳng khái, cầu xin chư vị tiên sư cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta thật sự sắp sống không nổi nữa. Phía sau phụ nhân cùng một đôi nhi nữ cũng bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, đi theo trong nhà trụ cột cùng nhau mặc thanh dập đầu. Nhìn qua bị này lệ quỷ hãm hại ức hiếp, hết sức thê lương, Đinh Uyển trong mắt hiện lên động dung. Tiêu Sơn, Tiêu Hải hai huynh đệ nguyên bản táo khí đều đi vài phần. Vội vàng nâng hai phu thê cùng hài tử, Bùi Tịch Hòa đáy mắt lại xẹt qua u ám, là đang trốn tránh. Đâu, đang trốn tránh bọn họ yêu cầu, nơi này đã xảy ra gì đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vấn đề. Bọn họ là người bị hại, lại trốn tránh, này thường thường liền tượng trưng cho. Chột dạ, nàng cũng không có bởi vì đồng tình ảnh hưởng đến tự hỏi, vì cái gì chột dạ. Đại thúc đại nương, người yên tâm, chúng ta Côn Luân đệ tử trừ ma vệ đạo, đáng thanh yêu tà, tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì làm ác người chi quỷ. Còn thỉnh nói cho chúng ta biết nơi này đã xảy ra cái gì. Làm chúng ta cũng hảo làm hạ chuẩn bị, nàng ánh mắt chân thành. Đối diện bọn họ tầm mắt, nói chuyện hòa hoãn, giàu có trấn an lực. Này người một nhà đều giác làm như bầu trời Bồ Tát hạ phàm. Gương mặt hiền từ, hán tử kia cùng hắn bà nương vội vàng nói, nơi này không biết nào chạy ra lệ quỷ. Quá dọa người, chúng ta cũng không dám ra cửa, nếu không phải hầm tồn lương. Phòng chất củi trồng chất có củi lửa. Chúng ta muốn sống sờ sờ cấp đói chết lạc, bọn họ mặt ủ mày ê nói. Nhà của chúng ta hiện tại gạo thóc dầu cải đều mau ăn hết. Mấy ngày trước, chính là có nhân gia không đồ vật hạ nồi. Đói đến không có biện pháp mới đi ra gia môn. Bị lệ quỷ sống sờ sờ hại chết. Kia tiếng kêu thảm thiết, nhưng dọa người lý. Hai phu thê còn ở rơi lệ. Thật bị dọa phá lá gan, Bùi Tịch Hòa ánh mắt càng là thâm thâm, sáu cảm siêu tuyệt. Đó là ngũ cảm vượt quá thường nhân nhạy bén. Giác quan thứ sáu, chính là dự cảm, càng dị thường chuẩn xác. Vào lúc này, nàng rõ ràng mà nhận thấy được này hai phu thê trả lời khi ánh mắt trốn tránh. Không dám nhìn thẳng, bị hỏi chuyện khi trong mắt co rút lại, là đang sợ, còn có kia bà nương tay vừa mới cầm quyền tâm. Lực đạo không nhỏ, là tự cấp chính mình làm trong lòng phòng tuyến, tiên sư bổn hẳn là bọn họ dựa vào. Bình thường hạ ứng kích động, vui sướng, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, này đó không nên xuất hiện động tác cùng cảm xúc. Thuyết minh bọn họ thật ở che giấu thứ gì, rốt cuộc ở che giấu cái gì. Nếu muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Bùi Tịch Hòa liền nhất định phải biết. Tấu chương xong, hết chương.